Chương 54, đắc thắng. Quanh hai tên thái sơ cảnh cường giả giao thủ, cấp độ kia động tĩnh, có thể nói là đất rung núi chuyển, toàn bộ quảng trường đều là vào lúc này kịch liệt rung động đứng lên, cho dù chỉ là khuyết tán ra tới dư ba, đều làm đến vô số người cảm thấy ngạt thở. Mà tại Chu Kình tiếng hét phẫn nộ vang lên lúc, tại quảng trường kia hậu phương, chợt có số lớn cấm quân giống như thủy triều dũng mãnh tiến lên ra, bất quá cùng lúc, trong quảng trường, cũng là có lần lượt từng bóng người đưa về phía trong ngực vũ khí, mà lại nghĩ nghĩ lại, có tới gần Tề Vương dấu hiệu. Nhân mã của song phương, đều là tại đề phòng. Lập tức trên toàn bộ quảng trường bầu không khí đều là trở nên túc sát đứng lên, thế lực khắp nơi thầm cảm giác chấn kinh, chẳng lẽ hôm nay, Hoàng thất cùng Tề Vương phủ liền muốn trực tiếp khai chiến sao? Song phương hiện tại hiển nhiên đều không có chuẩn bị kỹ càng, nếu là khai chiến, tất nhiên dẫn tới Đại Chu nội loạn, đồng thời dẫn tới rất nhiều ngấp nghé. Chu Kình sắc mặt lạnh lùng, hùng hồn xích hồng viêm lôi khí, liên tục không ngừng từ nó đỉnh đầu gào thét mà ra, trong đó ẩn ẩn có lôi minh truyền ra, chiếm cư ở tại phía trên bầu trời, phóng thích ra khí thế kinh người. Hắn ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Tề Vương Tề Uyên, chỉ cần người sau dám có bất kỳ dị động, hắn liền sẽ xuất thủ. Mà tại Chu Kình ánh nhìn soi mói giống như chim ưng này, Tề Uyên khuôn mặt có chút run rẩy, mặc dù trong mắt dũng động tức giận cùng sát ý, bất quá hắn dù sao cũng là kiêu hùng hạng người, biết được nếu như ở thơ y điếm Na Y liền cùng hoàng thất khai chiến, như vậy tất nhiên sẽ là lưỡng bại câu thương, đến lúc đó không duyên cớ cho người ta làm áo cưới. Thế là, hắn hít sâu một hơi, hùng hồn nguyên khí từ đầu đỉnh gào thét mà ra kia, chợt cuốn ngược mà quay về, chui vào trong cơ thể của hắn. Hắn trên khuôn mặt âm trầm kia, cũng là lộ ra dáng tươi cười, hướng về phía Chu Kình ôm quyền, cười nói, vương thượng bất giận, ta đây chỉ là nhất thời nóng nội, lô mang chỗ, mong rằng vương thượng thông cảm. Nói, hắn lại là nhìn về phía trên bệ đá Chu Nguyên, nói, lúc trước nếu là kinh hại đến điện hạ cũng không nên trách móc mới là. Chu Nguyên nhìn qua Tề Uyên trên mặt dáng tươi cười, trong lòng nhịn không được nói, cái này Tề Vương, thật đúng là cái kiêu hùng, có được giãn được, trách không được cho phụ vương tạo thành phiền toái lớn như vậy. Chu Nguyên trong lòng, đối với Tề Uyên càng cảnh giác, nhưng trên mặt lại là duy trì dáng tươi cười, tràn đầy hãy nay nói, không trách Tề Vương, trách ta lúc trước thu lại không được tay, gãy mất Tề huynh một tay, cho nên ta mới muốn bổi cái không phải. Tề Uyên nhìn thoáng qua ôm tay cụt còn tại rú thảm nó nhạc, khỏe mắt nhảy lên. Đành phải ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, quyền cước không có mắt, luôn có ngoại ý muốn phát sinh, chuyện này chỉ có thể nói là Tề Nhạc tài nghệ không bằng người thôi. Tề Vương có thể lý giải, vậy liền không thể tốt hơn. Chu Nguyên dường như thở dài một hơi, vui mừng nói. Ha ha. Tề Uyên cười cười, sau đó mắt sáng lên, nói, lúc trước Điện Hạ thi triển, thế nhưng là chúng ta Tề Vương phủ huyền mang thuật không biết thuật này, Điện Hạ chiếm được ở đâu? Chu Nguyên nghe vậy, cười nói, chút thời gian trước ta tại Hắc Lâm Sơn Mạch lúc tu luyện, từng có người muốn ám sát ta, bất quá bị ta phản sát về sau, lại là ở trên người hắn phát hiện cái này huyền mang thuật. Thì ra là thế. Tề Uyên giật mình nói, chút thời gian trước chúng ta Tề Vương phủ gặp phải kẻ trộm, chính là thất lạc cái này huyền mang thuật, nghĩ đến người tập kích điện hạ hẳn kia là kẻ trộm kia không thể nghi ngờ. Tề Uyên giang tươi cười ôn hòa, nói, còn phải may mắn mà có điện hạ, bằng không, chúng ta Tề Vương phủ sẽ phải đem thuật này thất lạc. Gã Chu Nguyên hơi nhíu mày một chút. Cái này Tề Vương thật đúng là cáo giả, một câu liền muốn đem huyền mang thuật cho đòi hỏi trở về, nào có chuyện đơn giản như vậy. Lúc này Chu Nguyên cảm thán một tiếng, nói, nếu là cái này huyền mang thuật còn trên người ta, còn cho Tề Vương phủ tự nhiên là chuyện đương nhiên, bất quá đáng tiếc, chút thời gian trước cùng nguyên thú chém giết lúc, lại là bất hạnh bị nguyên thú kia cắn một cái nát, cho nên ta liền đem nó vứt. Tề Uyên trên mặt dáng tươi cười trì trệ, nắm đấm đều là không nhịn được nắm chặt một chút. Chu Nguyên lời này, chính là 3 tuổi tiểu nhi đều sẽ không tin, hiển nhiên, người sau là rõ ràng sẽ không đem huyền mang thuật trả lại. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn nhưng không có bao nhiêu biện pháp, trừ phi hiện tại liền cùng hoàng thất trở mặt. Chu Kình nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng là cười lạnh một tiếng, sau đó thu liệm dâng lên nguyên khí, cho dù đối với Tề Uyên làm cản, trong lòng của hắn cũng là cực kỳ tức giận, nhưng hắn đồng dạng minh bạch, hiện tại còn không phải cùng Tề Vương phủ lúc khai chiến. Theo hai người khí thế thu liễm, trên quảng trường kia căng cứng bầu không khí vừa rồi thời gian dần trôi qua buông lỏng xuống tới. Mặc dù tất cả mọi người biết hoàng thất cùng Tề Vương phủ đối lập, nhưng tầng màng mỏng cuối cùng kia chúng quy còn không có xuyên phá. Nếu là hôm nay ngay ở chỗ này trực tiếp chọn rách nói, như vậy Đại Chu tất nhiên sẽ rung chuyển, đến lúc đó tất cả mọi người không cách nào tránh khỏi. Tề Uyên phất phất tay, có hai đạo nhân ảnh lướt lên đài cao, đem trong tiếng kêu thảm kia Tề Nhạc dịu dắt xuống dưới, mà lúc này, vị trọng tài ở một bên kia vừa rồi lấy lại tinh thần. Lúc này cao giọng hô, giáp viện, Chu Nguyên thắng ất viện nhân thủ tổn thất hầu như không còn, lần này khiêu chiến, giáp viện đắc thắng chính là năm nay chư viện đứng đầu làm trọng tài thanh âm vang vọng mà lên lúc, giáp viện rất nhiều học viên, lập tức gieo hò lên tiếng, trong quảng trường, vô số người quan chiến, cũng là phát ra hoanh minh tiếng vỗ tay. Từng tia ánh mắt kia, đều là mang theo vẻ ngạc nhiên, nhìn về phía trên bệ đá đạo thiếu niên thân ảnh gầy gò kia, ai cũng không nghĩ tới, phế điện hạ đã từng trong mắt mọi người không cách nào khai mạch tu hành này, lại có thể làm đến loại trình độ này. Một chút người đã từng đã trải qua mười mấy năm trước sự kiện kia, cũng là âm thầm cảm thán, năm đó loại kiếp nạn kia, vậy mà đều là không thể đem vị điện hạ này triệt để hủy đi, bởi vậy có thể thấy được, vị điện hạ này mệnh cách đến tột cùng cứng đến bao nhiêu. Chỉ bất quá, chú Nguyên dù sao tổn thất hắn đã từng thánh long khí vận, cho nên, tương lai hắn có thể đi bao xa, cũng là khó mà xác định sự tình. Dù sao, nguyên bản thuộc về hắn thánh long khí vận, bây giờ đã trở thành cái kia đại võ trấn quốc khí vận, đồng thời thành tiểu đôi năm đó cùng hắn đồng thời xuất sinh, có mãng tức chi mệnh kia, mà muốn một lần nữa đoạt lại, bằng vào đại chu lực lượng, chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. Cùng giáp viện tiếng hoan hô so sánh, ất viện bên kia, lại là một mảnh an tĩnh, bầu không khí ngột ngạt, cái kia ất viện viện trưởng Từ Hồng, sắc mặt tái nhợt, giống như muốn núi lửa buộc phát đồng dạng. Hắn cách đại chu phủ chủ vị trí, vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước, nguyên bản hôm nay qua đi, hắn liền sẽ khống chế đại chu phủ, nhưng người nào có thể ngờ tới cục diện lại biến thành dạng này. Nguyên bản tất thắng Tề Nhạc, vậy mà lại thua ở Chu Nguyên trong tay tại bên kia, đã hôn mê Liếu Khê Cu Nở Dê rốt cục tỉnh táo lại, bất quá khi nàng khi nghe thấy trọng tài thanh âm lúc, gương mặt xinh đẹp lập tức một mảnh trắng bệnh. Tề Nhạc bại bởi Chu Nguyên rồi làm sao có thể nàng ngơ ngác nhìn về phía trên bệ đá kia, chỉ thấy nơi đó, Chu Nguyên đứng chắp tay, thiếu niên dáng người thẳng tắp, gầy gò khuôn mặt, cũng là vào lúc này lộ ra có một loại phong duệ chi khí, khiến cho người không dám kinh thường. Làm sao có thể hắn làm sao có thể đấu qua được Tề Nhạc, hắn bất quá chỉ là một cái phế điện hạ mà thôi, Liếu Khê lẩm bẩm nói, vẫn còn có chút không thể tin được. Mặt khác ất viện học viên, nhìn thấy Liếu Khê bộ dáng như vậy, đều là có chút khoái ý, ngày bình thường cái này Liếu Khê tâm cao khí ngạo, từ trước tới giờ không đem ngoại trừ Tề Nhạc những người khác để ở trong mắt, liền xem như cùng là người ất viện, nàng đều luôn luôn bày ra tài trí hơn người tư thế. Người trước kia luôn luôn nói cái kia Chu Nguyên điện hạ là cái con cóc, ngươi căn bản là không lọt nổi mắt xanh, nhưng người ta bây giờ lại là như thế ưu tú đến ngay cả Tề Nhạc cũng không sánh bằng tình trạng. Xem ra lúc trước cái kia Tô Ấu Vi nói cu nở dê không sai, cùng Chu Nguyên điện hạ so ra, nàng Liếu Khê, mới là một cái tự cho là đúng con cóc trên đài cao. Tề Huyên đã là biết được lần này mưu đồ đại chu phủ đã là thất bại, sắc mặt có chút âm trầm, hắn nhìn về phía Chu Kình, cười nhạt nói, lần này thi phủ, thật đúng là khiến người ngoài ý, chúc mừng vương thượng. Chu Kình thần sắc bình thản, nói, chỉ là đáng tiếc Tề Vương những năm này ở trên đại chu phủ hạ tâm tư. Tề Huyên cười một tiếng, nói, lần này xem như ta Tề Vương phủ kỳ xoa một nước, bất quá vương thượng cu nở dê chớ có quá đắc ý, không có cái này đại chu phủ, ta Tề Vương phủ vẫn như cũ là Tề Vương phủ. Mặt khác thanh âm hắn dừng một chút, nhìn Chu Kình một chút, mỉm cười nói, ta cái kia con trai cả Tề Hạo, bây giờ nghe nói tại đại tướng quân dưới trướng rất được thưởng thức, cho nên... vương thượng có lẽ được nhiều chú ý một chút. Nghe đến lời này, Chu Kình đồng tử có chút co rụt lại, chợt sắc mặt bất động, nói, đại tướng quân cũng không phải người phản nghịch, điểm này bản vương vẫn tin tưởng. Ha ha, hy vọng đi, nhưng là vương thượng chỗ tin tưởng, cuối cùng tựa hồ cũng không có quá tốt kết quả. Tế Huyên như có thâm ý cười cười, sau đó không nói thêm lời, đối với Chu Kình ôm quyền, chính là quay người mà đi. Nhìn qua Tế Huyên rời đi thân ảnh, Chu Kình ánh mắt cũng là trở nên lạnh lùng rất nhiều, hắn biết, lần này gây mất Tề Vương phủ đối với đại chu phủ nưu đồ, Tề Vương phủ tất nhiên sẽ không từ bỏ thôi, xem ngày sau về sau, song phương tranh đấu, cũng sẽ càng ngày càng hung ác bất quá, hắn là vô luận như thế nào, cũng sẽ không cho phép chuyện ban đầu, lần nữa phát sinh.